Trích sau một tí độc thoại. Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 1983. Mùa đông này có mưa liên tục, ngày này sang ngày khác, gần như suốt 3 tháng vừa qua. Đó là một điều ngông cuồng và ngang ngược ngạo của California này. Hoặc không một giọt mưa nào cả, hoặc mưa đến độ ngập lụt đất đai. Đã có những cơn bão thật to và không đi nhiều ngày có ánh mặt trời. Ngày hôm qua mưa suốt ngày và sáng nay những đám mây hạ thấp trên những quả đồi và bầu trời khá ảm đạm. Tất cả những chiếc lá đều bị rủ xuống bởi cơn mưa ngày hôm qua. Quả đất rất ướt át. Cây cối và cây sồi. Cây cối và cây sồi hoành tráng chắc chắn đang hỏi mặt trời ở đâu. Và một buổi sáng đặc biệt như thế này, cùng với những đám mây đang che giấu núi non và những quả đồi hầu như hạ thấp xuống thung lũng. Sống nghiêm túc là gì? Có một cái trí, hay nếu bạn muốn thì bạn gọi nó là bộ não cũng được. Có một cái trí rất nghiêm túc, rất tĩnh lặng là gì? Chúng ta có khi nào nghiêm túc không? Hay chúng ta luôn luôn sống trong một thế giới của sự hời hợt, trải qua nhiều lối sống khác nhau, đánh nhau, cãi cọ, hung dữ về một điều gì đó hoàn toàn nhỏ nhặt? Nó có ý nghĩa gì khi có một bộ não rất tỉnh thức, không bị giới hạn bởi những tư tưởng, những kỷ niệm và những hồi tưởng riêng của nó? Nó có ý nghĩa gì khi có một bộ não được tự do, không còn những rối loạn, những đau thương, những lo âu và những đau khổ triền miên của cuộc sống? Liệu có thể có được một cái trí tự do hoàn toàn, một bộ não tự do, không bị tạo khuôn bởi những ảnh hưởng, bởi trải nghiệm và bởi vô số tích lũy hiểu biết? Hiểu biết là thời gian. Học hỏi có nghĩa thời gian. Học chơi đàn vĩ cầm cần đến sự kiên nhẫn vô hạn, nhiều tháng dài luyện tập, nhiều năm tập trung đầy hiến dâng. Học để có được một kỹ năng, học để trở thành vận động viên hay lắp ghép một động cơ tốt hay đi đến mặt trăng. Tất cả sự việc này đòi hỏi thời gian. Nhưng có bất kỳ sự việc gì phải học hỏi về cái tinh thần, cái tôi, về cái gì, về bạn là gì? Đọc lại câu này. Nhưng có bất kỳ sự việc gì phải học hỏi về cái tinh thần, tức là phần tâm lý đó. Nhưng có bất kỳ sự việc gì phải học hỏi về cái tinh thần, cái tôi, về bạn là gì, gồm tất cả những thay đổi thất thường, những phức tạp và những phản ứng và hành động của người ta, sự hy vọng, thất vọng, sự đau khổ và hạnh phúc. Có điều gì phải học hỏi về tất cả những sự việc đó không? Đọc lại câu này. Nhưng có bất kỳ sự việc gì phải học hỏi về cái tinh thần, cái tôi, về bạn là gì, gồm tất cả những thay đổi thất thường, những tạp, phức tạp của những phản ứng và hành động của người ta, sự hy vọng, thất vọng, đau khổ và hạnh phúc. Có điều gì phải học hỏi về tất cả sự việc đó không? Như chúng ta đã nói trong một khu vực nào, trong khu vực nào đó của sự hiện hữu vật chất của người ta, việc thu gom hiểu biết và hành động từ hiểu mới biết đó đòi hỏi thời gian. Như chúng ta đã nói, trong một khu vực nào đó của sự hiện hữu vật chất của người ta, việc thu gom hiểu biết và hành động từ hiểu biết đó đòi hỏi thời gian. Có phải rằng chúng ta cũng mang cùng nguyên tắc đó, triển khai cũng cùng chuyển động của thời gian đó vào trong thế giới tâm lý? Cũng vậy, ở đó chúng ta nói rằng chúng ta phải học hỏi về bản thân chúng ta, về những phản ứng của chúng ta, cách cư xử của chúng ta, những phấn khích và trầm cảm của chúng ta, những tưởng tượng của chúng ta và vân vân. Chúng ta nghĩ rằng tất cả sự việc đó cũng đòi hỏi thời gian. Bạn có thể học hỏi về cái bị giới hạn, nhưng mà không thể học hỏi về cái không giới hạn. Và chúng ta cố gắng học hỏi toàn lĩnh vực của cái tinh thần, và nói rằng việc đó cần thời gian. Nhưng thời gian có lẽ là một ảo tưởng trong lĩnh vực đó. Nó có lẽ là một kẻ thù. Tư tưởng sáng chế ảo tưởng, và ảo tưởng đó tiến hóa, phát triển, mở rộng. Ảo tưởng của mọi hoạt động tôn giáo chắc phải đã bắt đầu rất rất đơn giản. Và bây giờ hãy xem nó ở chỗ nào. Với quyền lực vô hạn, với những tài sản khổng lồ, sự tích lũy lớn lao về nghệ thuật, kho tàng của cải, hệ thống chức sắc tôn giáo đang đòi hỏi sự tuân phục, đang thúc giục bạn có thêm nhiều trung thành hơn. Đọc lại câu này. Ảo tưởng của mọi hoạt động tôn giáo chắc phải đã bắt đầu rất rất đơn giản, và bây giờ hãy xem thử nó ở chỗ nào. Với quyền lực vô hạn, với những tài sản khổng lồ, sự tích lũy lớn lao về nghệ thuật, kho tàng của cải, hệ thống chức sắc tôn giáo, tất cả đang đòi hỏi sự tuân phục, đang thúc giục bạn có thêm nhiều trung thành hơn. Tất cả cái đó là sự bình trưởng, sự nuôi dưỡng và sự tiến hóa của ảo tưởng mà đã phải mất nhiều thế kỷ. Và cái tinh thần là toàn bộ nội dung của ý thức, là ký ức của mọi sự việc quá khứ và đã chết. Chúng ta đã cho ký ức sự quan trọng như thế đó. Cái tinh thần là ký ức. Tất cả truyền thống chỉ là quá khứ. Chúng ta bấu víu vào nó và muốn học hỏi mọi điều về nó và nghĩ rằng thời gian rất cần thiết cho việc đó, giống như trong những lĩnh vực khác. Tôi thắc mắc, không hiểu người ta có khi nào hỏi liệu thời gian có một kết thúc, cái thời gian để trở thành, thời gian để thành tựu hay không? Có bất cứ điều gì phải học hỏi về tất cả việc đó không? Hay người ta có thể thấy rằng toàn chuyển động của cái ký ức ảo tưởng này mà hiện ra như thật, liệu nó có thể kết thúc? Nếu thời gian có một kết thúc, vậy thì điều gì là sự liên hệ giữa cái vượt khỏi thời gian và tất cả những hoạt động vật chất của bộ não, như ký ức, hiểu biết, những hồi tưởng, những trải nghiệm? Điều gì là sự liên hệ giữa hai sự việc này? Như chúng ta thường nói, hiểu biết và tư tưởng bị giới hạn. Cái bị giới hạn không thể có bất kỳ liên hệ nào với cái không giới hạn. Nhưng cái không giới hạn có thể có sự giao tiếp nào đó với cái bị giới hạn, mặc dù sự giao tiếp đó chắc chắn luôn luôn bị giới hạn, chật hẹp, phân chia. Người ta có lẽ hỏi, nếu người ta chỉ lưu tâm đến lợi lộc, vậy thì ích lợi của tất cả việc này là gì? Ích lợi của cái không giới hạn là gì? Con người có thể có lợi lộc gì từ nó? Đọc lại, người ta có lẽ hỏi, nếu người ta chỉ lưu tâm đến lợi lộc, vậy thì ích lợi của tất cả việc này là gì? Ích lợi của cái không thời hạn, không giới hạn là gì? Con người có thể có lợi lộc gì từ nó? Chúng ta luôn luôn muốn có một phần thưởng. Chúng ta sống dựa vào nguyên tắc thưởng và phạt. Giống như một con chó đã được huấn luyện, bạn thưởng nó khi nó vâng lời. Và chúng ta gần giống như vậy trong ý nghĩa rằng chúng ta mong muốn được thưởng cho những hành động của chúng ta, cho sự vâng lời của chúng ta và vân vân. Đòi hỏi như thế sinh ra từ bộ não bị giới hạn. Bộ não là trung tâm của tư tưởng, và tư tưởng luôn luôn bị giới hạn trong mọi trường hợp. Nó có lẽ sáng chế ra cái vĩ đại, kinh điển, cái không giới hạn, nhưng sự sáng chế của nó luôn luôn bị giới hạn. Đó là lý do tại sao người ta phải hoàn toàn được tự do khỏi tất cả lao dịch và khó nhọc của cuộc sống, và khỏi những hoạt động tự cho mình là trung tâm, để cho cái khung giới hạn hiện diện. Cái khung giới hạn không thể đo lường được bởi những từ ngữ. Chúng ta luôn luôn cố gắng hướng cái khung giới hạn vào cái khung của từ ngữ, và biểu tượng không là thực tại sự thật. Nhưng chúng ta tôn sùng biểu tượng, vì vậy chúng ta luôn luôn sống trong một trạng thái bị giới hạn. Thế là, hòa cùng những đám mây đang treo lơ lửng trên những ngọn cây và tất cả chim chóc ngừng hót, đang chờ đợi cơn giông bão sấm sét. Đây là một buổi sáng thích hợp để nghiêm túc, để nghi vấn toàn tổng thể của sự hiện diện, để tra xét ngay những thần thánh và mọi hoạt động của con người. Cuộc sống của chúng ta rất ngắn ngủi, và trong suốt thời kỳ ngắn ngủi đó đã không có học hỏi gì về toàn lĩnh vực của cái tinh thần mà vốn là chuyển động của ký ức. Chúng ta chỉ có thể quan sát nó. Quan sát mà không có bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng. Quan sát mà không có thời gian, không có hiểu biết của quá khứ, không có người quan sát, mà vốn là bản thể của quá khứ. Chỉ nhìn ngắm những đám mây kia đang tạo ra hình thể và đang tạo lại hình thể khác. Nhìn ngắm những cái cây, những con chim bé tí. Nó là mọi phần của cuộc sống. Khi bạn nhìn ngắm đầy chú ý, đầy ân cần, thì không có gì phải học hỏi. Chỉ có không gian, tĩnh lặng và trống không bao la đó mà vốn là năng lượng hủy diệt trọn vẹn. Đọc lại đoạn cuối một lần nữa. Thế là hòa cùng những đám mây đang treo lơ lửng trên những ngọn cây và tất cả chim chóc ngừng hót, đang chờ đợi cơn giông bão sấm sét. Đây là một buổi sáng thích hợp để nghiêm túc, để nghi vấn toàn tổng thể của sự hiện diện, để tra xét ngay những thần thánh và mọi hoạt động của con người. Cuộc sống của chúng ta rất ngắn ngủi, và trong suốt thời kỳ ngắn ngủi đó đã không có sự học hỏi gì về toàn lĩnh vực của cái tinh thần, mà là chuyển động của ký ức. Chúng ta chỉ có thể quan sát nó. Quan sát mà không có bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng. Đọc lại. Quan sát mà không có bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng. Quan sát mà không có thời gian, không có hiểu biết của quá khứ, không có người quan sát, mà vốn là bản thể của quá khứ. Chỉ nhìn ngắm những đám mây kia đang tạo hình thể và đang tạo lại hình thể khác. Nhìn ngắm những cái cây, những con chim bé tí. Nó là mọi phần của sự sống. Khi bạn nhìn ngắm đầy chú ý, đầy ân cần, thì không có gì phải học hỏi. Chỉ có không gian, tĩnh lặng và trống không bao la đó mà vốn là năng lượng hủy diệt trọn vẹn. Hết bài. Ngày đọc 26 tháng 11 năm 2023.